Chàng rể chiến thần, chương 1974, chương 1984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black Doctor, chúng ta phải rời khỏi đây thôi, quá nguy hiểm. Một bác sĩ trẻ mặc blau trắng nói với người trung niên cầm đầu. Người trung niên này chính là Black Doctor. Vẻ hưng phấn thể hiện rất rõ trên khuôn mặt ông ta, hai mắt thì nhìn chằm chằm Hoa Anh Kiệt đang hóa rồ kích động nói. Đây chính là tác phẩm xuất sắc nhất của tôi. Black Doctor vừa dứt lời thì Hoa Anh Kiệt lao về phía ông ta. Black Doctor dậm chân xuống đất, nháy mắt xuất hiện trước mặt lão ta và tung một cú đấm. Bốp, một tiếng thật lớn vang lên, Hoa Anh Kiệt bị đánh cho lùi lại mấy bước. Ha ha, tuyệt vời. Black Doctor cười phá lên, tiếp tục nhảy đến gần lão ta. Bốp bốp bốp, trong sự ngỡ ngàng của các bác sĩ mặc áo blau trắng trong phòng nghiên cứu khoa học, Black Doctor chủ động lao vào đánh với Hoa Anh Kiệt. Đám chuyên viên nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên. Black Doctor lợi hại thế sao? Các thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học đều nhận thấy thực lực lúc này của Hoa Anh Kiệt đã vượt trên thần cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, hiện giờ lão ta tương đương với một cao thủ siêu phàm cảnh sơ kỳ trong truyền thuyết, nếu ở bên ngoài thì không ai có thể chống lại Hoa Anh Kiệt ngoại trừ gia tộc cổ võ. Nhưng đám chuyên viên tiếc một điều rằng Hoa Anh Kiệt lại mất đi ý thức, dự án nghiên cứu khoa học mà họ đang thực hiện chính là nghĩ cách khống chế lão ta. Dự án thí nghiệm này đã kéo dài được nhiều năm, bọn họ cũng đã thất bại vô số lần, gần như mọi đối tượng thí nghiệm đều không thoát được. Kết cục mất lý trí rồi nổ tanh bành, nhưng Hoa Anh Kiệt là thí nghiệm thành công nhất từ trước đến nay của nhóm nghiên cứu khoa học bọn họ. Hoa Anh Kiệt không những không bị nổ tan xác mà còn có thể duy trì trạng thái cuồng bạo, như vậy nhiệm vụ tiếp theo chính là nghĩ cách khống chế lão ta. Đương nhiên, Dương Thanh không phải đối tượng của họ. Những nhóm nghiên cứu dưới trướng Black Doctor phân bố rộng rãi trên toàn thế giới, những chuyên viên ở đây chỉ là một trong số những nhóm nghiên cứu ấy. Dừng lại, Black Doctor đột nhiên quát, ai cũng giật mình, Hoa Anh Kiệt còn đang vô cùng cuồng bạo thế mà dừng tấn công thật, ánh mắt cũng đờ đẫn. Vung quyền, Black Doctor tiếp tục ra lệnh, vút, Hoa Anh Kiệt quả nhiên vung năm đấm, tiến lên phía trước ba bước, ông ta kích động, lại đưa ra mệnh lệnh, cách chương.